12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 67, khởi đầu của sự gian nan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Market và Thiên Yết nhẹ nhàng bước đi, đầu không ngoảnh lại dòng thì đau như cắt. Thế, giờ đây, họ đã đi được một đoạn khá xa mà vẫn ngoái lại với một hy vọng nhỏ nhoi. Họ thấy hết chứ, nhưng họ đâu có nói gì. Không khí yên tĩnh vẫn đang bao bọc hai con người này. Ta phải đi đâu? Thiên Yết mở lời, Yuki, Market đáp lại, có thần, Yuki xuất hiện trong hình dáng của một con linh miêu. Ta phải đi hướng nào? Market hỏi, bản đồ đây, nhưng nó liên tục thay đổi. Để cho dễ hiểu hơn, thế giới này là một mê cung linh hoạt. Những con đường chuyển đổi không có quy luật mà có thì cũng chưa ai phát hiện ra. Yuki trả lời rồi đưa cho Market và Thiên Yết cái bản đồ. Hai người họ nhìn vào cái bản đồ, ở đây được chia thành 4 khu vực hoàn toàn tách biệt. Tất cả đang trong tình trạng nối về cùng một chỗ, chỗ của các sao, có khi nào quy trình là 3 ngày. Market thắc mắc, họ bảo là chỉ còn 96 tiếng, có khi nào, sau 3 ngày, các con đường sẽ thay đổi và sẽ không dẫn về nơi đó nữa. Khi đó thì ta sẽ bị lạc vào một thế giới khác. Có lý đó, nhưng, nếu quy trình là 3 ngày thay một lần, thì các con đường cũng phải thay đổi theo một quy trình nào đó. Thiên Yết nói, à, các con đường sẽ thay đổi mà không ai biết. Yuki lên tiếng, nó chỉ thay đổi các con đường hay thay đổi cả đích đến. Market hỏi Yuki, trong đầu cô có một ý tưởng gì đó. Theo như tôi biết thì sẽ dịch chuyển hết. Yuki đáp, vậy ta có thể bay lên được không nhỉ? Market hỏi, thử thì biết. Yuki đáp, theo tôi nghĩ thì để đỡ tốn sức ta nên đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi cất cánh. Thiên Yết đề xuất, được thôi, Yuki, bản đồ. Market nói, Yuki đưa tấm bản đồ cho Market rồi biến mất. Theo như cái bản đồ này, ta đang ở đây. Market nói rồi chỉ vào giữa cái rừng. Cái bản đồ này sẽ không thay đổi cho tới ngày kia. Nó thay đổi chậm hơn 2 ngày. Thiên Yết phân tích, tôi nghĩ là mình nên đi bộ đến buôn làng gần nhất tức là cách đây 5 dặm. Market nói, dặm Anh hay dặm Trung Quốc? Thiên Yết hỏi, nếu dặm Anh thì sẽ là khoảng 1.600 km đã làm tròn. Nếu là dặm Trung Quốc thì sẽ là 500 mét. Market đáp, tôi chả biết là dặm nào, nhưng nếu nhìn vào thì 1.600 km hợp lý hơn. Vậy bay chứ nhỉ, ta còn khoảng 20 tiếng nữa trước khi có thay đổi. Thiên Yết tiếp tục phân tích, à, mọi thứ sẽ không đơn giản như thế đâu. Yuki nói vọng ra, cảm ơn, Market nói rồi giang tay ra. Thiên Yết làm y hệt và người họ tự động bay lên. Cứ đi về đằng trước thôi, Market nói, hai người họ tiến về phía trước. Họ bay ở phía trên, bay qua vô vàn ngọn cây và các cánh rừng. Sau khoảng 5 tiếng lạc lõng ở trên không, đứng lại, các ngươi định đi đâu thế? Một phù thủy ở đâu đó xuất hiện, bọn tôi đang trên đường đến một ngôi làng. Thiên Yết đáp, bọn tôi có nhiệm vụ của là không cho ai bước vào ngôi làng này. Hắn ta đáp, trừ khi các ngươi đánh bại tôi và đoàn quân của tôi thì các ngươi mới được tiếp tục. Một thanh niên khác đáp, rất hân hạnh được đấu một trận với các vị. Market nói, cho tôi xin địa điểm và thời gian đấu. Thiên Yết kính cẩn nói, yên tâm, luật của bọn tôi khá là khác lạ, mọi người sẽ được nghỉ ngơi ở một đoạn cách làng một dặm. Sau đó, một trong hai đội sẽ tấn công, bất ngờ nhá, tên kia phổ biến luật chơi. Được thôi, Market và Thiên Yết đồng thanh đáp và theo chúng nó bước vào một căn nhà. Ở trong đó, họ sẽ canh bọn mình, đảm bảo luôn, bọn này có khả năng tàng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vì dùng mắt chúng ta có thể dùng các giác quan khác. Market nói, nếu thế ta nên tấn công trước, và lại thời gian chỉ còn là 16 tiếng. Thiên Yết nói, ông bác có thể bước ra được rồi đó. Market nói, cô rất tài nha, thôi, anh em ra ngoài thôi nào. Một phù thủy và hai người nữa xuất hiện. Market lẩm nhẩm phép thuật gì đó để kiểm tra các nguồn phép thuật. Sau đó, cô lập kết giới ở xung quanh căn phòng đó. Tôi đã lập kết giới cách âm. Market nói, được rồi, ta chỉ có hai người, và theo lời bọn họ là có một đội quân. Thiên Yết phân tích, vậy ta sẽ đánh mà không hao tốn sức lực, chỉ có ta mới mở được kết giới này, chắc anh cũng nắm rõ ý đồ của tôi rồi chứ. Market nói, phải, một tiếng nữa ta sẽ hành động. Thiên Yết nói, họ lại im lặng, trí óc họ trong một tiếng đó chỉ hướng về những người bạn của họ. Đau buồn lại ập đến, hãy cầu cho họ điều tốt nhất, trận chiến sẽ ra sao, cách chương.